Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Hiện đại sắm vai, trung tình hữu thê càng cuồng liệt thao đánh SSS. N, bên trong xe tràn ngập oi bức tình dục hơi thở. Nùng liệt nị người, nàng càng là cố nén. Bạc Đình liền càng kích thích nàng. Tưởng bức ra nàng thanh âm tới. Há mồm ngậm lấy nàng đông cứng đầu vú. Giống tiểu hài tử ăn nãi giống nhau dùng sức hút, tê tê đau cảm làm Hoa Ly khó chịu, mười ngón gắt gao nắm chặt Bạc Đình tây trang, nước mắt lưu cái không ngừng, thân thể bị làm nhục, thủy nộn nhục huyệt cũng bản năng co chặt thu áp, rảo nam nhân bành trướng cự bồng, cái loại này ngạnh băng băng cực nóng cảm giác, đỉnh nàng hoa huyệt một cổ phát ngứa, ô, không muốn, kẹp hắn eo. Nàng nhỏ giọng ở bên tai hắn khóc lóc cầu xin, ân tương đương kẹp như vậy khẩn còn nói không cần. Lừa ai đâu, tao hóa, khóc lại lớn tiếng chút, làm A Thành nghe một chút, ngươi đoán hắn có thể hay không đã biết ta ở làm ngươi. Hắn phong khinh vân đạm ta cười, nói như vậy cũng bất quá là cố ý kích thích Hoa Ly thôi. Lý Minh Thành nếu là thật sự biết, cũng sẽ không ở điện thoại kia đoạn còn nói hứng thú bừng bừng. Bọn họ đề tài lại về tới Hoa Ly trên người. Nghe vị hôn phu ở điện thoại chung mặc sức tưởng tượng hôn lễ tình hình. Hoa Ly sỉ nhục muốn chết, ta sẽ cáo ngươi. Ngươi đây là cưỡng gian. Nàng thống khổ cau mày. Rồi lại khóc hoa lê dính hạt mưa nhu nhược động lòng người, cưỡng gian. Bạc Đình nói liền ôm lấy nàng eo nhỏ. Liền thâm cắm phù hợp tư thế. Đem Hoa Ly áp đảo ở phó giá ghế dựa thượng. Một bên đem ghế dựa sau điều, một bên đem côn thịt từ nàng trong cơ thể rời khỏi, lôi kéo hấp thụ niêm mạc thịt non, kia cảm giác miễn bàn có bao nhiêu sảng, ngô. Hoa Ly dùng đôi tay bưng kín miệng, đem thét chói tai đè ở yết hầu chỗ sâu trong, mắt đẹp lệ quang đều ở sợ hãi run, kia đang ở trò chuyện di động, liền đè ở nàng mông phía dưới, may mắn, đầy đủ dâm thủy làm rời khỏi quá trình dị thường thuận lợi. Đại quy đầu rút ly nhục huyệt vang nhỏ, cũng không làm nói chuyện Lý Minh Thành ý thức được cái gì, bảo bối nhi. Cúi đầu nhìn xem, người này như là bị cưỡng gian sao? Cưỡng gian có thể đem tao thủy lưu thành như vậy, vốn đang phấn nộn xinh đẹp tiểu môi âm hộ. Đã bị hắn thao lại hồng lại sưng, quát đi mặt trên dâm mạt, dùng ngón tay hướng hai bên lôi kéo khai. Một đại cổ hỗn hợp chất lỏng từ xúc động thịt khổng bừng lên, Hoa Ly run cái không ngừng. Bạo trướng cảm giác đang ở tiết ra ngoài. Nàng ngây ngốc nhìn những cái đó ảo ạt chảy xuôi đồ vật. Mật trong nước hỗn tạp tinh dịch lại là sền sệt hoa nước. A Đình, ta như thế nào nghe thấy chút kỳ quái thanh âm? Lý Minh Thành hỏi, Bạc Đình vỗ vỗ Hoa Ly trắng nõn đùi. Đem điện thoại từ nàng mông phía dưới cầm lên. Toàn bộ thân máy đều dính đầy nàng cùng đồ vật của hắn. Đè lại nữ nhân muốn dãy giụa đầu vai. Hắn đĩnh hung mãnh cương cứng côn thịt lớn. Lại hung hăng cắm vào nàng huyệt có sao. Có thể là nước mưa thanh âm đi. Này vũ càng rơi xuống càng lớn. Ta khai cửa sổ. Thủy đem ghế dựa đều lộng ướt. Hắn thong thả thâm cắm vào đi. Nghiền ngẫm nhìn Hoa Ly kinh hoàng lại khó chịu biểu tình. Tâm lý dị thường khuây khỏa. Một chút đỉnh ma nàng cung khẩu. Đem sở hữu mẫn cảm điểm đều thật mạnh kích thích bản năng. Hoa Ly bị hắn thao động tính. Huyệt thịt hút rảo hắn. Cũng đón ý nói hùa hắn. Bị cưỡng chế đang ngồi ghế chung theo hắn động tác đong đưa. Tế bạch chân dài gắt gao kẹp ở hắn trên eo. Đôi tay che giấu trong miệng. Chịu không nổi rên gì nức nở. Điện thoại kia quả nhiên Lý Minh Thành như thế nào sẽ nghe ra Bạc Đình. Lời nói có ẩn ý, còn ngây ngốc làm hắn quan cửa sổ, dâm loạn bên trong xe. Nữ nhân kiều kiều mông cọ sát ra thật ghế giữa, bị thao chi chi rung động, tiếng nước vang lên khi Bạc Đình cư nhiên đem điện thoại để sát vào hai người giao hợp chỗ. Trên màn hình trắng sữa lượng hoạt đục dịch nhỏ giọt ở Hoa Ly âm hộ thượng, Hoa Ly khủng hoảng thở. Hổn hển, ngậm mãn nước mắt đôi mắt tràn ngập cầu xin nhìn Bạc Đình. Điên cuồng lắc đầu, như vậy nàng lại dẫn phát rồi hắn càng cuồng liệt thao đánh, thật mẹ nó sảng. Rất thích ngươi bộ dáng này. kêu ra tới. Cùng ngươi tao huyệt giống nhau kêu a. Sợ cái gì? Bị hắn nghe thấy lại như thế nào? Ngươi chỉ có thể là của ta. Thao. Nam nhân kéo xuống trên cổ nửa cởi bỏ cà vạt. Thô đột nhiên tiến công nữ nhân non mịn mật huyệt nhục động. Đảo đánh tiếng nước có tiết tấu bạch bạch vang, như vậy mất khống chế cuồng cắm mãnh thao. Hoa Ly căn bản thừa nhận không được. Đôi tay buông lỏng, nắm chặt nam nhân cánh tay. Hoảng loạn khóc kêu lên, a a a. Đi ra ngoài, không cần a. Phía trước còn ở cố kỵ trung tìm kiếm kích thích. Giờ khắc này Bạc Đình lại ở làm càn trung phát cuồng. Đưa điện thoại di động tùy ý ném tới một bên. Không hề để ý tới bạn tốt kinh ngạc hỏi chuyện. Đè nặng dưới thân nữ nhân. Đem nổ mạnh dục vọng toàn bộ rót tiết cho nàng. Mưa to chưa đình. Trong màn mưa chỉ mơ hồ thấy ngừng ở ven đường kia chiếc siêu xe. Ở không ngừng chấn động. Tác giả Khuẩn PS. Tiếp theo cái chuyện xưa ấp ủ chung. Trước chọn phía trước chuyện xưa viết cái thịt thịt phiên ngoại. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương, hết chương.